Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, lấy nhân lực thắng thiên lực. Cái này đã quyền lực lớn tới cực điểm, hoàng triều đại quan liên hợp lại đều rất khó làm sao. Hiện tại Diễm Hoàng thân kiêm hai chức, toàn bộ đại Diễm Hoàng triều, lại không tuần thiên vệ không thể giết người. Liền liền Ngọc Trúc Vân Chiêu loại này vương công quý tộc, phạm sai lầm đều có mang chết nguy cơ. Trạch Vũ Hoàng triều lúc, tuy nói có thể cầm khí vận long kiếm chém giết hoàng tộc, nhưng nói tới nói lui, ai dám, cùng hiện tại có căn bản khác biệt. Thứ hai lệnh, Thạch Diễm tiếp tục hạ lệnh, bản hoàng chính là trên trời rơi xuống người, bản hoàng nhân tộc chính là Viêm Hạ nhân tộc. Phàm ta đại Diễm Hoàng triều con dân, gặp Viêm Hạ người, không thể gây thương. Nói cách khác, hắn chờ có thể đả thương giết người khác không thể gây thương giết hắn chờ. Các ngươi minh bạch, minh bạch, chúng ta tuân chỉ. Ngọc Trúc Vân Chiêu mấy người trong lòng thầm nghĩ thật bá đạo, lại không dám không nghe theo. Hồng Phường đường cái, Sương Thủy đường phố, Thạch Phủ. Vị trí cũ bất động, Thạch Diễm phái người đem cả tòa Thạch Phủ rời trở về. Hắc Diễm cốc chỗ kia quá khô giáo, mà lại tại Thủy Vân Thánh Thụ cao như vậy địa phương, ở cũng không nỡ, dứt khoát về tới Sương Thủy đường phố, nơi này quen thuộc nhất. Diễm Hoàng, Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du thần sắc cổ quái, vòng quanh dưới cây liễu đứng lặng Thạch Diễm không ngừng xoay quanh. Thạch Diễm đã đổi thân sạch sẽ bạch bào, cũng tắm rửa, đem trên thân nồng hắc huyết mùi tanh cọ rửa rơi. Các ngươi còn chuyển, ta đều nhanh muốn hoa mắt. Thạch Diễm không làm sao sờ mũi, ngươi lại là Diễm Hoàng. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du phát ra kinh ngạc, lại tới. Thạch Diễm hướng sau lưng ngoắc ngón tay, huyên, lời nói đến một nửa. Thạch Diễm im tiếng. Chính mình chạy vào phòng rời cái ghế dựa tới, trước mắt một cái lão ba, một cái tiểu cô nãi nãi, hắn nhưng chỉ huy không được, hắn ngồi, để hai cái vị này từ từ xem đi. Thạch Thấm Du dùng sức vuốt vuốt đầu mình, đem tóc mình vò rối. Trời ạ, đây là tình huống như thế nào? Làm sao chỉ chớp mắt dưới, Thạch Diễm liền thành Diễm Hoàng? Cái kia dạng này lời nói, nàng chính là Diễm Hoàng muội muội, gọi là gì? Trưởng công chúa. Trời ạ, nàng thế mà thành công chúa. Ta là công chúa, ta là công chúa. Thạch Thấm Du dùng sức từ trên mặt đất vọt lên, mừng rỡ trong phủ tán loạn chạy loạn, không ngừng thét chói tai. Thạch Thế Minh không để ý tới quản Thạch Thấm Du, cũng cảm thấy đầu rất choáng trướng. Sương Thủy đường phố dân chúng bình thường, cái này nên biết được Diễm Hoàng cùng bọn hắn ở tại một con đường, thậm chí ngay tại sát vách, cái kia sẽ là như thế nào một phen tâm tình, kích động, e ngại. Thạch Thế Minh không được biết. Thạch Thế Minh hỏi, tiểu Diễm, không có sao chứ, sẽ không, lão ba ngươi cùng Thấm Du ở đây tu luyện là được. Thiếu cái gì tài nguyên tu luyện cùng Tùng Nguyên nói, hoặc cầm đại Diễm lệnh tìm bất luận cái gì một đại quan đều có thể. Không có việc gì liền đi Thái Ất Thánh Tuyền cùng Rồng Sinh ao bong bóng tắm. Đối với thân thể có chỗ tốt, khó chịu nghĩ ra khỏi thành cũng có thể. Hoàng triều phần lớn có thể đi được. Trong bóng tối có tuần thiên vệ bảo hộ. Mỗi ngày có trấn ngục làm mang theo 100.000 ngục quý trực luân phiên. Còn có tuần tra động thiên chủ tự mình đi theo. Thạch Diễm cho Thạch Thế Minh cũng rời cái ghế. Dựa, hai người tọa hạ chậm rãi trò chuyện. Đang khi nói chuyện, Thạch Diễm lòng bàn tay tuế hoàng nguyên hỏa phun ra nuốt vào. Không gian bí hạp nửa mờ. Từng chương phù lục từ đó lướt đi. Sau đó bị tuế hoàng nguyên hỏa đốt tan, cuối cùng một lần nữa cô đọng, chia làm hai tấm, trên bùa chú, có hai đoàn ngọn lửa màu tím bầm đang thiêu đốt, vòng đi vòng lại, Thạch Diễm hết thảy luyện hơn 20 tấm, sau đó từng cái xếp xong, bỏ vào Thạch Thế Minh lòng bàn tay. Lão ba, đây là ta lấy tuế hoàng nguyên hỏa cô đọng hỏa phù. Ngươi cùng Thấm Du tùy thân mang theo mang, một người 10 cái, như gặp được vô pháp ngăn cản uy hiếp, có thể tế ra này phù giết chết. Không nói toàn bộ hoàng triều, chính là cái khác vực, nhân gian vực cái khác địa giới. Chân chính huyền tam phẩm linh tu hoặc huyền niệm cảnh võ tu cũng đỡ không nổi. Hẳn phải chết, lợi hại như vậy, Thạch Thế Minh trùng điệp thở dài ra một hơi. Bưng lấy cái này hơn 20 tấm hỏa phù có chút khẩn trương. Sợ hãi, giống như ở địa cầu ôm một viên đạn hạt nhân giống như. Biết rõ hiểu nó sẽ không bạo tạc, lại vẫn là không nhịn được khẩn trương. Sợ hãi, Thạch Diễm ngửa đầu, trên trời thiên ảnh mới tán đi. Ngày này ảnh có trì hoãn, kỳ thật cũng bình thường. Dù sao cách một cái đại vực, hoàng chủ. Người đều tới, Tùng Nguyên cúi người, sau lưng hắn, cung cung kính kính đứng một nhóm người, chừng 20-30 người, đều là Thạch Diễm thành viên tổ chức, Cố Khiếu Uy, Sương Nhất Minh, Bành Hổ Bành Báo, Kim Thiên Hàn, Giả Minh Vũ, Lâm Tử Hào, Khưu Ô, Đạm Đài Vân, Lữ Hoán, Vu Thuần, Đậu Sơn, Lộc Hưng Bang. Từng cái hưng phấn lại gần như sùng bái nhìn qua Thạch Diễm. Tại hôm nay, bọn hắn đều cho là mình phải chết. Vạn vạn không nghĩ tới. Thạch Diễm đuổi tới không nói. Còn biến thành Diễm Hoàng. Ta đi tìm Thấm Du. Tiểu Diễm ngươi mau lên. Thạch Thế Minh đem hỏa phù cất kỹ. Đứng dậy rời đi. Lòng có tiểu nữ sinh giống như nhảy cẫng. Đi trước Thái Ất Thánh Tuyền bong bóng. Hắn đi vào cửu vực lâu như vậy, sớm có nghe thấy Thái Ất Thánh Tuyền đại danh, toàn bộ hoàng triều không người không thèm nhỏ dãi, đi vào thời gian vẫn là theo hơi thở tính toán, hiện tại có cơ hội, nghĩ đợi bao lâu đợi bao lâu, hắn đương nhiên muốn thứ nhất thời gian đi, các ngươi, trước đi theo ta, Thạch Diễm đứng dậy, vài chục bước về sau, đã đứng với dưới cây liễu lớn giã đường trước. Nhấc chân, cực khiếu thần tính tan chân, một cước đạp xuống, đông, một cước này về sau, toàn bộ thạch phủ, toàn bộ xương thủy đường phố giống như vi hình địa chấn. Rung động không thôi, Tùng Nguyên mấy người cách quá gần, cảm nhận được uy lực thịnh nhất, từng cái dắt nhau đỡ mới có thể đứng ổn, trong lòng ngầm giật mình, cái này không phải cái gì võ tu. Nhất lực phá vạn pháp, thượng cổ thể tu sợ đều xa xa không bằng, giã đường chia năm xẻ bầy, nhấp nháy thạch đánh bay, bên trong cá lớn bị sinh sinh chấn vỡ, sụp đổ thành một hố to. Ở đây đồng thời, trên chân, một đạo lửa tím ra, tuế hoàng nguyên hỏa thoát ly bàn chân hướng về phía trước cướp đi, cướp mì chín trần nước lạnh. Hết thảy bốc hơi sạch sẽ, bộ phận hơi nước bốc hơi, như mây mù tiên cảnh. Về sau, Thạch Diễm phất tay, đem từ Lư Dục Sơn đạt được ngầm giản suối thả ra. Mặt nước lập mãn, so sánh lúc trước giã đường. Cái này hóa thành một hồ nhỏ, mặt hồ thanh ngầm, nước là đen, lại có thể thấy rõ đáy ao. Có chút thần kỳ. Ngầm giản suối vì thiên địa kỳ suối, bắt đầu hướng phía dưới thấm đi, chỉ đợi nó liên thông hoàn thành địa mạch, nạp địa mạch lực lượng cho mình dùng về sau, liền có thể sinh ra bốn in dấu linh khí. Bốn in dấu A, đại diễm hoàng triều linh khí mới hai in dấu cấp độ. Sở dĩ đột phá huyền ba cảnh không viên mãn, hắn vực hoặc nhân gian vực cái khác linh khí cấp độ chỗ cao. Tùy tiện đến một tên huyền thân cảnh võ tu, liền có thể đem đại diễm hoàng triều huyền ba cảnh chém sạch sẽ. Có thể thấy được chênh lệch, có thể thấy được linh khí cấp độ tầm quan trọng. Cái này ngầm giản suối tuy vô pháp đem đại diễm hoàng triều linh khí chuyển thành bốn in dấu. Bởi vì đại diễm hoàng triều quá lớn, chỉ có thể đem hoàng thành chỗ chuyển thành bốn yên dấu. Lấy toàn bộ hoàng thành làm căn cơ, hướng đại diễm hoàng triều các nơi khuếch tán, như dùng trận pháp phối hợp, có thể đem các hạch tâm chỗ, một quận châu phủ ít nhất một trạch chi địa linh khí chuyển thành ba yên dấu. Lại lấy những này vì phối hợp, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm dài rằng rạc thời gian, ngầm giản suối cũng tan với hoàng triều, liền có thể triệt để chuyển thành ba yên dấu. Nếu là nghĩ gia tốc quá trình này, liền phải đi đoạt, đi địa phương khác, hoàng triều, trừ thiên định bên ngoài, đi bởi vì như ngầm giản suối giống như địa linh mà dẫn đến linh khí cấp độ biến cao địa phương. Hết thảy cướp về, chỉ muốn số lượng đủ, chớp mắt có thể thành, lấy nhân lực thắng thiên lực, đem đại diễm hoàng triều biến vì nhân gian vực hạch tâm. Tứ phương triều bái, đều vì hắn hiến tế. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.